Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, thổ phỉ đã tới sao? Chương 368, thổ phỉ đã tới sao? Chương 1, đưa lên, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ nữa thời gian. Mở xe Việt dã đi siêu thị để thăng một kiện Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm sau khi liền hướng trước kia phòng đi thuê tiến đến. Muốn nói tiến vào hôi giới, hiện tại chỗ an toàn nhất nên là ở đâu? Võ quán, Vệ Tiểu Bắc hiện tại không dám vào nhập. Vệ Tiểu Bắc tạm thời còn không có muốn cùng kia phi thần thương yêu quyết nhất tử chiến ý tưởng. Kia phi thần thương yêu quá mức, này thả ra thương khí, hoàn toàn khắc chế Vệ Tiểu Bắc loại này cận chiến tuyển thủ. Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không hề dùng chính mình thân thể cường hãn đi thí nghiệm kia thương khí uy lực tính toán, hơn nữa võ quán cùng biến dị nông mậu thị trường khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Vệ Tiểu Bắc tại đánh cắp biến dị nông mậu thị trường một phần sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Chi hậu, liền đối biến dị nông mậu thị trường kính nhi viễn chi. Về phần Lý Lam Tinh cùng Trương Điểm Điểm thuê chung địa phương. Hắc hắc, Vệ Tiểu Bắc Ninh khả đối đầu biến dị nông mậu thị trường cùng phi thần thương yêu. Cũng không muốn lại nghe được kinh khủng kia cước bộ tiếng. Hơn nữa, ở trên thứ, Vệ Tiểu Bắc biến dị nông mậu thị trường cùng quỷ dị ác niệm quyết đấu chi hậu. Không chừng kia phòng ốc liền xuất hiện rồi biến hóa gì đó. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn chính mình sau khi đi vào đột nhiên cảm thấy một cái hồng y nữ tử hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mình. Được rồi, chỉ là suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Kể từ đó, vẫn là Vệ Tiểu Bắc quen thuộc nhất lão phòng đi thuê hình như muốn an toàn không ít. Mặt khác, nếu có cơ hội nói, Vệ Tiểu Bắc còn muốn đi Thúy Hồ nhìn xem đầu kia thiên nhãn quái. Ít nhất hiện tại, Vệ Tiểu Bắc chính mình kiên cường năng lực này sau khi đối đầu thiên nhãn quái, sức mạnh nhưng thật ra tráng không ít, đem xe Việt dã đứng ở lão cho thuê phố phụ cận một cái bãi đậu xe dưới đất sau khi Vệ Tiểu Bắc liền lấy ra ba bình Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm. Dùng một cái ni lon túi áo nâng, như là tản bộ một dạng, hướng lão cho thuê phố đi đến, làm Vệ Tiểu Bắc đi vào lão cho thuê đầu phố, xuyên thấu qua kéo vây, chứng kiến bên trong biến hóa. Ẩn ẩn có chút giật mình, lúc này mới bao lâu thời gian, một tòa tòa lầu phòng liền bắt đầu dựng đứng lên, không thể không nói, đây kim tiền cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại, đi sinh ra biến hóa có thể nói là phiên thiên phúc địa. Hiện đang muốn đi vào liền khá là phiền toái, có lẽ là bởi vì nơi này kiến trúc tài liệu bị người đánh cắp qua. Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ tại vây bên trong không ít mấu chốt địa phương đều trang bị theo dõi đầu. Nói cách khác, nếu Vệ Tiểu Bắc len lén lật đi vào nói, lập tức sẽ bị người phát hiện. Vệ Tiểu Bắc tốc độ còn không có đạt tới có thể làm cho theo dõi đầu vô pháp quay video trình độ. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, lần thứ hai lấy ra điện thoại. Cú điện thoại này chính là Trúc Tâm Di giúp Vệ Tiểu Bắc chọn lựa. Không cầu có nhiều chém gió nhiều tàn bạo, chỉ cầu có thể không thấm nước. Đương nhiên Trúc Tâm Di nói như thế nào đều là nữ hài tử. Cho Vệ Tiểu Bắc chọn lựa đây khoản điện thoại di động hình thức cũng không tệ là money chính là. Vệ Tiểu Bắc cảm giác tiếc nuối chính là, tùy với mình ở trong nước biển tán thời gian quá dài điểm. Kết quả nguyên lai cái kia trong điện thoại di động chứa đựng khí đều bị nước biển ăn mòn. Mặc dù là đan binh tìm người đều không có thể đem Vệ Tiểu Bắc phóng ở bên trong học tập tư liệu cho. Tìm trở về, Bạch Hạt Liễu chính mình download lâu như vậy. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Vệ Tiểu Bắc chính mình đã gặp qua là không quên được năng lực. Còn nhớ rõ những tư liệu kia ở địa phương nào download. Lãng phí một ít lưu lượng, thời gian, một lần nữa trả tiền download những tự mình đó chưa xem qua tư liệu là được. Về phần đã ghi lại trong đầu tư liệu, ngược không cần lãng phí thời gian cùng kim tiền. Không thể không nói, chính mình đã gặp qua là không quên được cùng Tinh Vi tính toán Vệ Tiểu Bắc đại khái sẽ cùng tại một máy hình người máy tính. Mặc dù so với kia những siêu cấp đó máy vi tính còn có chênh lệch rất lớn, nhưng so với kiểu cũ máy tính nên vấn đề không lớn. Là ta, Vệ Tiểu Bắc, điện thoại là đánh cho Chu Hưng Nguyên. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc đã có tương đương một thời gian ngắn không cùng Chu Hưng Nguyên liên hệ. Mà Chu Hưng Nguyên cũng từ từ phai nhạt mình ở hôi giới bên trong trải qua. Đây đột nhiên thấy Vệ Tiểu Bắc điện thoại đánh tới. Chu Hưng Nguyên còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Tại Chu Hưng Nguyên trong đầu, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn chính là siêu nhân một dạng tồn tại. Nếu siêu nhân gọi điện thoại đến, không phải muốn phát sinh thiên tai, chính là có ngoại tinh nhân xâm lấn. Vệ lão sư ngươi tốt, Chu Hưng Nguyên cực kỳ cung kính cho Vệ Tiểu Bắc đánh một tiếng tiếp đón. Cái gọi là trên đầu môi lão sư cũng không phải nói Vệ Tiểu Bắc thật là lão sư, hoặc là Chu Hưng Nguyên lão sư, mà là Thúy Hồ Thị đối với người khác một loại tôn xưng mà thôi. Ý tứ cùng trên đầu môi sư phụ không sai biệt lắm, nhưng cách điệu muốn cao hơn không ít. Lão sư ma, người làm công tác văn hóa, sư phụ còn lại là việc tốn sức. Kiến thiết đường bên này ngươi biết không, lão cho thuê phố tại bắt đầu một lần nữa kiến tạo chi. Hậu liền thay đổi tên, xưng là kiến thiết đường. Từ cấp bậc bên trên đến nói, nhưng thật ra nếu so với lão cho thuê phố khí phái một ít, Vệ Tiểu Bắc cũng mới tại đầu đường chứng kiến dựng lên công trình giới thiệu tường. À, biết, có dặn dò gì, ngài nói thẳng. Chu Hưng Nguyên vừa nghe lời này, lập tức liền nghĩ tới Đạt Hào Bất Động Sản Tập Đoàn tại lão cho thuê phố công trình hạng mục. Con tưởng rằng đây Đạt Hào Bất Động Sản nhân không cẩn thận đem vị này ra cho đắc tội rồi. Trong lòng suy nghĩ xử lý như thế nào việc này, có thể để cho Chu Hưng Nguyên tuyệt đối không ngờ rằng chính là Vệ Tiểu Bắc kế tiếp cần chính là để cho Chu Hưng Nguyên nghĩ biện pháp làm cho mình tiến vào nơi này. Chẳng lẽ nơi đó có vấn đề gì giống Chu Hưng Nguyên như vậy ngồi ở vị trí cao người? Bình thời suy nghĩ đồ vật đều tương đối nhiều. Vừa nghe lời này, đã đem phía trước tang thi sự kiện cho liên hệ lên. Nghĩ đến đây, Chu Hưng Nguyên ở trong phòng làm việc cũng ngồi không yên. Đi một chiếc motor, vội vã đi tới kiến thiết đường, thấy Chu Hưng Nguyên tự mình lại đây. Vệ Tiểu Bắc tuy nói trước chưa hề nghĩ tới mấy vấn đề này, nhưng đầu óc nhất chuyển, liền hiểu rõ ra, không khỏi trên mặt một trận cười khổ. Người chạy tới, ta còn làm việc như thế nào, ta đây cho lão Điền gọi điện thoại. Chu Hưng Nguyên nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cười khổ, nhất thời liền hiểu rõ ra, nơi này nên không có việc lớn gì. Có lời nói, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt cũng sẽ không cái dạng này. Nghĩ đến cũng đúng, làm Đạt Hào tập đoàn cấp dưới công ty bảo an lão tổng, Vạn Đạt Hào lão tổng thiết huynh đệ, Chu Hưng Nguyên tại tập đoàn nội có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Nếu như hắn mang Vệ Tiểu Bắc đi vào bảo quản đây công trường, thượng người phụ trách sẽ đem Vệ Tiểu Bắc trở thành cha một dạng hầu hạ. Có thể vấn đề là, nếu là như thế, cũng quá khoe khoang điểm mần ni, hoàn toàn không phù hợp Vệ Tiểu Bắc lần này tới được ước nguyện. Ban đầu, sau đó, Chu Hưng Nguyên cho bất động sản công ty lão tổng gọi điện thoại chi hậu, cái kia lão Điền liền cho công trường người phụ trách chào hỏi. Sau đó, sự tình liền dễ làm, công trường người phụ trách cho Vệ Tiểu Bắc tại công trường thượng an bài một cái đặc phái viên văn phòng, cái gọi là văn phòng, trên thực tế chính là công trường thượng kết cấu bằng thép thô sơ phòng mà thôi. Bất kể nói thế nào, ở chỗ này, những công nhân kia cũng sẽ không lại đây. Mà công trường thượng quản lý nhóm cũng không dám quấy rầy vị này công ty đặc phái viên nghỉ ngơi. Vệ Tiểu Bắc đem cửa phòng vừa đóng, liền cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Bên trong gian phòng bố trí rất đơn giản, một tờ dây thép, một cái bàn làm việc, đèn bàn, máy tính vân vân. Vệ Tiểu Bắc đã đem kia hòm Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm chuyển tới trong phòng làm việc. Tại làm xong trước, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị sẽ tiến vào hôi giới địa điểm cố định ở chỗ này. ba bình Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm vặn vẹo mở nắp bình. Vệ Tiểu Bắc cái cổ dương lên, trong suốt trong sáng rượu dịch giống như một đạo thanh tuyền rót vào hầu trong ống. Mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới bên trong. Chỉ nói kia hôi bạch sắc tổ chức, kia thao túng cự đại hải quái nam tử tại cảm thấy Vệ Tiểu Bắc ly khai cảnh chi hậu. Chờ đợi 3 ngày, mới vừa rồi trở lại trụ sở dưới mặt đất bên trong. Chờ đến này tiến vào căn cứ chi hậu, một trận kịch liệt tiếng gầm gừ lập tức truyền ra. Quá làm giận rồi, nam tử này tên là Kamalas, chính là Đông Âu nhân sĩ. Lần này chịu tổ chức quỷ thác, đi trước Á Châu Thái Lan phân căn cứ chủ trì sự vụ. Cái này Kamalas chính là hôi bạch sắc tổ chức trung tầng người phụ trách. Có hải quái trưởng khống giả uy danh, sinh vật đẳng cấp một tinh tinh nhuệ. Muốn nói lấy này một tinh tinh nhuệ thực lực là tuyệt đối không thể có thể trở thành là hôi bạch sắc. Trong tổ chức tầng, càng không thể trở thành một địa khu phân căn cứ người chủ trì. Phải biết rằng, hôi bạch sắc cái tổ chức này bên trong, một tinh tầng thứ hôi giới năng lực giả cũng chỉ là thành viên chính thức mà thôi. Mà muốn trở thành trong tổ chức tầng lời nói, như vậy liền cần hai tinh đã ngoài thực lực, muốn chủ trì một cái địa khu phân căn cứ lời nói. Như vậy ít nhất nên tại hai tinh tinh nhuệ trở lên. Về phần tổ chức cao tầng, phần lớn đều tại hai tinh khủng bố trở lên. Đối với người thường mà nói, hai tinh thực lực khủng bố lại phối hợp hiện đại hóa hỏa khí lời nói. Chuyện này quả là chính là sát thần bên trong sát thần. Nhưng người này vận khí vô cùng tốt, ở một cái vô tình chiếm được một mai Bắc Hải cự quái chi trứng. Chi hậu người này tìm tiêu hao đại lượng tư nguyên, đem đây Bắc Hải cự quái chi trứng cho ấp trứng đi ra. Đây Bắc Hải cự quái vừa mới ấp trứng mở rộng ra đến. Liền có 3 thước chi trưởng, một tinh tinh nhuệ thực lực, trường đến bây giờ trình độ này, thân dài hơn 100 mét. Sinh vật đẳng cấp có tới 3 tinh tinh nhuệ trình độ. Tại trong biển càng là như hổ thêm cánh. Kể từ đó, cái này Kamalas mới vừa rồi nhảy trở thành trung tầng. Càng có đi trước Thái Lan phân căn cứ cơ hội, nhưng này thứ tiến vào Hoa Hạ mời chào thành viên chính thức khi. Đây Kamalas vận may hình như dùng hết, sợ ý một chút trêu chọc một cái không biết lai lịch nhân vật lợi hại. Lúc ban đầu thời điểm, nam tử này còn có chút bất quá để ý, có thể lên bờ chi hậu phụ trách thanh lý cái đuôi đang tập kích không hề tin tức. Cuối cùng đối phương còn giết xuống đất căn cứ phụ cận. Nói thật, Kamalas tại hải lý hoàn toàn liền không lo lắng an toàn của mình. Có thể cố tình lên bờ chi hậu, kia cự đại hải quái liền ngoài tầm tay với, cực độ coi trọng bản thân an toàn Kamalas tại lui lại song song. Trực tiếp đã đem cái kia Lãnh Tín Hưng cho phái ra đi ngăn trở Vệ Tiểu Bắc. Cái này làm phép có hai chỗ tốt, nếu Lãnh Tín Hưng có thể đem đối phương xử lý lời nói. Coi như là Lãnh Tín Hưng đầu danh trạng, dựa theo Kamalas phân tích, cái kia thần bí nhân vật lợi hại phải là Hoa Hạ ngành bí mật phái ra. Muốn đối phó hôi bạch sắc, tiếp cận giống hôi bạch sắc loại này dưới đất tổ chức bí mật. Mặc dù đem chính mình giấu đi giấu giếm nữa, cũng sẽ bởi vì các thành viên không giống với thường nhân mà lộ ra một ít dấu vết đến. Không có một quốc gia hội nguyện ý như vậy dưới đất tổ chức bí mật tồn tại. Mặc kệ là Hoa Hạ vẫn là Sam quốc, vẫn là những quốc gia khác, chỉ cần cảm thấy, như vậy sẽ nghĩ biện pháp khống chế, nếu không có thể khống chế, sẽ phá hủy, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.